Kiều thê như vân, chương 523, lấy đất, góc truyện audio.com, mang theo cảm giác say, đám đặc phái viên ào ào trở về trụ sở, mà Thẩm Ngạo đàm luận xong sự tình cắt đất một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Lúc trước Thẩm Ngạo nghe được đội tàu tập kích Đông Vịnh Cảng thật sự là kinh ngạc không hiểu, cử động bừa bãi như vậy, danh vọng Đại Tống tích lũy lâu như vậy, chẳng phải là bởi vì một đám hung đồ coi trời bằng vung, làm cho nước chảy về biển Đông. Ngay từ đầu Thẩm Ngạo đau đầu chính là làm như thế nào để đè chuyện này xuống, nhưng về sau ý nghĩ đó thoáng qua tức thì, một cách nghĩ can đảm khác xuất hiện, ngay cả chính hắn cũng bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ. Về sau cẩn thận cân nhắc một chút, rõ ràng lại dần dần cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, danh vọng vương triều trung tâm đã tích lũy trên mấy trăm năm, cũng tức là nói, đối với hải thương coi trời bằng vung, quan quân Đại Tống càng được các nước tín nhiệm hơn. Thẩm Ngạo duỗi lưng một cái, đang muốn đi nghỉ ngơi, lại nhớ tới việc ghi một phần tấu chương. Nhưng lúc này, một gã giáo úy tiến đến, nói. Vương gia, phó sứ nước Nhật An Hoa Lộ Thái Lang cầu kiến. Thẩm Ngạo không khỏi ngạc nhiên một chút, nói. Một người phó sứ cũng tới gặp bổn vương, vì sao chính sử bọn hắn không đến? Giáo úy nói, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là không để cho chính sử biết. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Có ý tứ, gọi hắn tiến đến. Chỉ một lúc sau, phó sứ nước Nhật An Hoa Lộ Thái Lang vẻ mặt say sưa quay lại, vốn là cúi mình vái chào thật sâu với Thẩm Ngạo, sau đó mới nói. Hạ quốc đặc phái viên bái kiến vương gia. Thẩm Ngạo dò xét hắn, đối với hắn, Thẩm Ngạo có vài phần ấn tượng, nhớ rõ thời điểm tiệc rượu vừa rồi, hắn luôn coi chính sử như thiên lôi sai đâu đánh đó, rất là cung kính, trên mặt hơi nịnh nọt, lúc này, vẻ mặt lại kính cẩn nghiêm túc, trong đôi mắt có nhiều thêm vài phần giảo hoạt. Thẩm Ngạo khẽ cười nói. Như thế nào, An Hoa Lộ Thái Lang huynh định làm gì đó? An Hoa Lộ Thái Lang nghiêm mặt nói. Hạ sử đến đây, là đại biểu quan Tây Fujiwara ra đến đây bái kiến vương gia. Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, sau đó mới nói. Sự tình nước Nhật bổn vương cũng không phải quá quen thuộc, chỉ biết là tại Quan Đông có một gia tộc gọi lại Nguyên gia, đúng hay không? An Hoa Lộ Thái Lang cắn răng nói. Vâng, lại Nguyên gia tại Quan Tây, cưỡng ép thiên hoàng bệ hạ, hiệu lệnh chư hầu tương tự như Tào Tặc quý quốc gia chủ Fujiwara nhà ta thề, nhất định sẽ ngồi sang bên Quan Đông, thành trừ loạn thần, diệt trừ. Hắn nói đến một nửa Thẩm Ngạo đại khái đã biết An Hoa Lộ Thái Lang đến làm gì, vội vàng xen vào lời hắn, nói. Chậm đã, bổn vương đã nói trước Tào Công là một trong ba người Thẩm Mỗ vô cùng kính ngưỡng, người nói hắn như vậy, là có ý gì? An Hoa Lộ Thái Lang im lặng. Thẩm Ngạo nói, người có lẽ là nên đi thẳng vào vấn đề, vì cái gì mà tới nơi này? An Hoa Lộ Thái Lang ngượng ngùng nói, xin Đại Tống thiết lập bến cảng đóng quân tại Quan Tây. Gia chủ nhà ta nhất định cho quý quốc chỗ lợi lớn nhất. Thẩm Ngạo hiểu, sứ đoàn Nhật Bản, ngoại trừ đầu lĩnh chính là nước Nhật Thiên Hoàng bổ nhiệm, đại đa số phó sứ còn lại là một ít của cường đại quân phiệt. Những quân phiệt này tham dự hội nghị, về sau liền lập tức thấy được tiện lợi khi quân Tống đóng quân. Nếu thương cảng Đại Tống có thể tuyển nhập vào địa bàn chính mình quản lý tuy phải. Góc truyện audio.com, cắt ra một mảnh đất để dàn xếp người Tống, nhưng một phương diện khác làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật từ từ mà đánh quan hệ một tí, ít nhất ở trên mặt an toàn, có tầng một cam đoan. Còn nữa Tống triều hải thương đại quy mô, giữa hàng hóa tại đó, một chỗ bến cảng kia cơ hồ sẽ là trung tâm hậu cần cả Hoa Đảo, hàng hóa dỡ xuống, liền vận chuyển đến các nơi Hoa Đảo, muốn đi đến bến cảng, nhất định phải trải qua lãnh địa của mình, đến lúc đó, nhất định sẽ là vô số thương nhân tụ tập, lợi nhuận trong đó lớn thế nào, có thể nghĩ. Cả Hoa Đảo đã dần dần xuất hiện hình thức ban đầu của thời chiến quốc, thế lực khắp nơi tranh đấu gay gắt, trong đó thực lực lại Nguyên gia mạnh nhất, lúc này chiếm vị trí trung tâm chính trị kinh tế Nhật Bản. Mà chủ tử An Hoa Lộ Thái Lang tuy nói chiếm tuyệt đại bộ phận thổ địa Quan Đông, nhưng so sánh với lại Nguyên gia, thật sự là địa chủ và tá điền, tuy lãnh địa không kém bao nhiêu, nhưng phương diện chính trị, kinh tế, đều xuất phát từ hoàn cảnh xấu, liên quan đến mặt quân sự cũng chỉ nhất thời đủ để tự bảo vệ bản thân mà thôi. Nếu có thể dẫn quân Tống tiến đến, chỗ tốt tại đây liền rõ ràng rồi, tuy nói thương thuyền gặp nhau, không phải gia chủ An Hoa Lộ Thái Lang thu phí bỏ neo, phí tổn cập cảng, lại có thể nương tựa kiếm lợi, thu hoạch lợi ích thật lớn. Quan Đông đời sau, từ Minh Trị Duy Tân về sau, liền dần dần trở thành trung tâm Hoa Đảo, nhưng ở đời sau, lại thường thường bị người Quan Tây coi là man di, đại khái tương đương với Giao Châu, Quỳnh Châu Đại Tống, không sai biệt lắm, dù sao nhắc tới cái này, cùng với việc nói về nông dân đời sau. Không nhiều lắm khác nhau. Loại ngăn cách này, làm cho Quan Đông bên này, và Quan Tây bên kia quan hệ liên lạc không sâu, thậm chí có chút cừu thị. An Hoa Lộ Thái Lang này mang theo mệnh lệnh của gia chủ, vốn chỉ là đến đây, giám thị chính sử, nhìn xem Quan Đông bên kia có thể vớt một ít chỗ tốt hay không. Lúc này Đại Tống nói ra kế sách đóng quân, lại làm cho hắn lập tức hiểu ảo diệu bên trong, cho nên bất kể như thế nào, cũng muốn kéo người Tống bến cảng đến Quan Đông. Thẩm Ngạo híp mắt mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn An Hoa Lộ Thái Lang, trong lòng lại cảm thán. Chia rẽ à, oa nhân bắt đầu hai bên tự giết, thật sự là đáng sợ. Những lời này, là oa nhân tại thời gian nào đó đưa cho người Hán, hiện tại Thẩm Ngạo tại ngàn năm trước kia, liền hoàn trả những lời này, lại vô cùng chuẩn xác. Thẩm Ngạo nhấp một ngụm trà, lộ ra chiêu bài tiểu hồ ly tươi cười nói. Gia chủ nhà ngươi có thể đồng ý cái gì? An Hoa Lộ Thái Lang thoáng trầm ngâm một tí, mới nói. Hoa Đảo là đại quốc vốn có đất đai rất rộng, Quan Đông bên này có thể đưa ra 3.000 dặm. Thẩm Ngạo lắc đầu, theo bổn vương biết Quan Đông tại Hoa Đảo là nơi hoang dã chính là 3.000 dặm, lại có thể dùng làm cái gì? Đại Tống ta đi qua, là mang theo tình hữu nghị, phải đi làm mậu dịch Quan Tây bên kia nhân khẩu nhiều, giàu có và đông đúc, lại là chỗ ở thiên vương quý quốc, trở về nói cho gia chủ các ngươi biết, bổn vương sẽ thoáng xem xét một tí, nhưng không cần phải hy vọng quá lớn. An Hoa Lộ Thái Lang vô cùng lo lắng nói, vương gia muốn cái gì? Đã đưa hết vốn mà không thể đánh động nhân tâm, An Hoa Lộ Thái Lang chỉ có thể đặt câu hỏi như thế. Ai ngờ Thẩm Ngạo không hề để ý, nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Hoa Đảo là nơi hoang vu, bổn vương có thể muốn cái gì? Cốc truyện audio.com, ngươi nói như vậy, giống như là bổn vương là đồ thấy lợi quên nghĩa không bằng, bổn vương đọc chính là sách thánh hiền, làm chính là quân tử, nhân phẩm cao thượng thanh liêm, hẳn là ngươi còn mưu toan hối lộ bổn vương. Nói thật với ngươi, trừ phi Quan Đông bên kia xuất ra 1 vạn dặm thổ địa cộng thêm hàng năm kiếm 20 vạn lượng bạc làm quân phí, nếu không, bổn vương quyết không cân nhắc Quan Đông. Thẩm Ngạo làm quân tử đủ thẳng thắn, giá tiền đã tới cái mức này cũng coi như ra mặt hắn dày. An Hoa Lộ Thái Lang sừng sốt một chút, 1 vạn dặm thổ địa xác thực không nhỏ, nhưng gia chủ bên kia cũng không phải không cầm nổi ra thổ địa Quan Đông, vốn là không đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ là 20 vạn lượng bạc tuy nói bên kia rất nhiều mỏ bạc nhưng từ trước đến nay, nước Nhật luôn luôn là ngân tiện đồng quý, lại cũng không phải con số nhỏ, do dự một chút trầm ngâm nói. Vương gia ta muốn thoáng cân nhắc một tí, tin tưởng trong 3 ngày có thể cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, đã quấy rầy rồi. Dứt lời, liền chuẩn bị rời đi. Bên kia, một người giáo úy tới, nói. Vương gia, phó sứ nước Nhật Hằng Lợi Tín cầu kiến. Vừa nghe đến 3 chữ Hằng Lợi Tín, bước chân An Hoa Lộ Thái Lang liền bất động, cắn răng nói. Vương gia, Hằng Lợi Tín kia vô cùng gian xảo, xin vương gia không nên tin hắn. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, có phải là gian xảo hay không, bổn vương tự có kết quả, không phải ngươi phải đi sao? Tiễn khách, ra mặt An Hoa Lộ Thái Lang cũng là đủ dày, lúc này lại không chịu đi, nói. Vương gia, nếu như hiện tại ta đáp ứng những điều kiện kia, ngươi có thể không gặp Hằng Lợi Tín. Thẩm Ngạo lộ ra dáng tươi cười của con buôn, nói. An Hoa Lộ Thái Lang huynh à, có mấy lời không biết có nên nói hay không, đại tống ta bên này, quy củ khác với các ngươi bên kia. Việc buôn bán, chính là giảng giá thị trường, trước khác nay khác, điều kiện vừa rồi kia, ngươi không đáp ứng, nhưng giá thị trường lại bất đồng, ví dụ như hiện tại, nếu Quan Đông bên kia không có phạm vi 1.000 dặm, hàng năm không xuất ra 30 vạn lượng bạch ngân mà nói, bổn vương há có thể đơn giản đáp ứng. Nói thật với ngươi, đây là một cái giá, đợi thấy cái gì tín kia, nói không chừng còn muốn tăng lên gấp mấy lần, chính ngươi tự định giá xử lý đi. Thẩm Ngạo mang cái khuôn mặt tươi cười này, tại trong mắt An Hoa Lộ Thái Lang, thật sự rất muốn ăn đòn, hít một hơi thật sâu, nói. Tốt, cứ định ra như vậy trước, vương gia muốn chỗ bến cảng nào. Tinh thần Thẩm Ngạo tốt hơn, vội vàng bảo người ta cầm địa đồ đến, bản đồ này, là Hàn Án lấy trí nhớ vẽ ra, thật sự không dám khen tặng, ví dụ như cái nước Nhật kia, xấp xỉ như một con côn trùng, chi tiết tỉ mỉ khẳng định không có biện pháp miêu tả, nhưng vị trí đại khái lại không sai biệt lắm, hắn dùng ngón tay chỉ vịnh Tokyo, nói. Một đầu vịnh này, toàn bộ thổ địa ven bờ quy về Đại Tống, do Đại Tống đóng quân 5.000 người, gia chủ nhà của ngươi phụ trách 30 vạn lượng quân phí, những thứ khác chúng ta tự kiếm, như thế nào? Cái vịnh Tokyo này, đời sau tuyệt đối là vịnh số 1 số 2 trên đời, nước Nhật đời sau, 10 cái bến cảng thành thị rậm rạp tụ tập vô cùng sum xuê. Nắm bắt cái này mảnh thổ địa đủ để chấn giữ cả nước Nhật mà đi thuyền lại tiện lợi, đội thuyền phun ra nuốt vào lượng hàng hóa thật lớn, vịnh Tokyo lúc này, vẫn là một mảnh hoang vu cũng không có quá nhiều người buôn. Cốc truyện audio.com Bán vãng lai, phòng chừng là một ít làng chài đánh cá ven bờ mà thôi, đối với Quan Đông mà nói cũng không phải là cái gì khó có thể dứt bỏ. An Hoa Lộ Thái Lang chỉ là nhìn đại khái, thấy thành thị chủ yếu lãnh địa của gia chủ cũng không bị dung nạp vào, lại nhẹ nhàng thở ra cúi mình vái chào thật sâu, nói. Xin nhờ vương gia, dứt lời An Hoa Lộ Thái Lang mới cáo từ đi ra ngoài. Chờ hắn đi, Thẩm Ngạo không nhịn được hát một điệu hát dân gian, cho nên nói, vì cái gì người Tây Dương thích nhất là kích động nội loạn như thế, nội loạn cùng một chỗ, vì phòng ngừa cường lực bên ngoài đánh vỡ cân đối, quân phiệt các nơi liền không thiếu được việc tranh nhau hối lộ thông đồng với nước ngoài, chỉ cần có thể bảo trụ địa vị của mình, thực sự là điều kiện gì cũng dám đáp ứng. Hoa nhân bên này là như thế, lực lượng Đại Tống, cho dù Quan Đông không dùng đến, cũng tuyệt không thể để nó đảo hướng lại Nguyên gia bên kia, nếu không, đối với chủ tử An Hoa Lộ Thái Lan mà nói, chính là tai nạn. Hôm nay một bữa tiệc gấp rút đàm luận, xem như giải quyết sự tình đường biển Đại Tống, các nơi đều thành lập cứ điểm quân sự Đại Tống, lại có bến cảng trung chuyển của Đại Tống, hơn nữa hải tặc ven đường không thể gây họa, rất nhiều tiện lợi cộng lại, khiến cho hải thương an toàn nhận được cam đoan thật lớn. Một phương diện khác, Đại Tống bên này đạt được lợi nhuận, khẳng định rất phong phú, ngàn vạn lần không nên coi thường bến cảng các nơi, có cái này, hiện tại có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng 10 năm 20 năm về sau, dựa vào Đại Tống kinh doanh, khẳng định có thể khiến chúng thành đệ nhất đại bến cảng các nước, mà bến cảng khống chế trong tay Đại Tống, liền tương đương với lấy được quyền lợi hải quan các nước. Tất cả đội thuyền xuất nhập, lợi nhuận hải quan không phải chảy về phía các nước mà là Đại Tống, có cái này, thủy sư Đại Tống tất nhiên sẽ bành trướng, bởi vì bến cảng quá nhiều, mà thu lợi lại phong phú, vì để cam đoan tiền lời và an toàn của những bến cảng này, triều đình bên kia chắc chắn sẽ không giảm bớt ngân sách thu chi đối với thủy sư, đến lúc đó, cả Nam Dương sẽ là cái gì kết cục liền có thể nghĩ. Nước Nhật bên kia, Đại Tống thành lập thương cảng tại Quan Đông, lại chiếm vịnh Tokyo chỗ tiện lợi ra biển như thế, đến lúc đó, quân đội đóng quân, đủ để khống chế mậu dịch cả nước Nhật, thậm chí can thiệp nội chính quân sự nước Nhật. Đến lúc đó, cục diện nhất định là đại lượng bạch ngân nước Nhật bị đưa ra ngoài, cuối cùng, tất cả quân phiệt không thể không càng thêm dựa vào Đại Tống bên này, chỉ cần cố gắng kinh doanh, vịnh Tokyo sẽ trở thành viên minh châu trên Đông Hải vịnh. Hôm nay Tuyền Châu đã có chút ít bộ dáng, tại đây vốn là thiên hạ đệ nhất đại cảng, khắp nơi đều có thương nhân eo quấn nghìn quan, từ nay về sau tin tức Thẩm Ngạo bàn bạc với đặc phái viên các quốc gia cũng truyền tới, các ngành các nghề càng thêm thịnh vượng. Đại Tống thật sự đóng quân tại các nước, cái này có ý nghĩa nguy hiểm khi ra biển đã hạ xuống thấp nhất, cũng ít liên hệ cùng người phiên, mậu dịch trên biển hay mậu dịch ở trong nước giống nhau, đều là người Hán và người Hán bên này thương lượng, đến lúc đó, lại trung chuyển hàng hóa ra ngoài là được. Lúc trước làm hải thương, đều là chút ít nhân vật can đảm, hôm nay có cái tiện lợi này, rất nhiều người dò xét gặp được mấu. Gocchuyenaudio.com, chốt buôn bán, cũng đều nguyện ý gia nhập vào, đội thuyền định chế nhiều hết mức rồi. Ụ tàu Tuyền Châu bên này là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nhất thời cũng không cung cấp đủ, mấy cái tiểu cảng tại phụ cận từng tòa ụ tàu cũng đều bắt đầu xây dựng xong, hiện tại nhu cầu thuyền biển thật sự quá lớn, bất kể là nhu cầu khuếch trương hải thương cấp bách hay là một ít thương nhân tầm thường cố ý xuống biển đi hàng, đều chịu chi bạc mua thuyền, còn muốn thuyền càng lớn càng tốt. Mọi người đều muốn kiếm lợi tránh làm hại, lúc trước chạy biển, đó là lấy mạng vật lộn đọ sức, một khi gặp phải hải tặc hoặc là người phiên hung ác, đó chính là vốn gốc không lấy về nổi, nói không chừng ngay cả mạng cũng phải đi vào, hiện tại không có nguy hiểm, lợi nhuận lại phong phú, liên hệ cũng dễ dàng, tất cả mọi người cùng ăn một chén canh. Ngoại trừ cái này, kiệu phu thủy thủ cũng rất khan hiếm, lúc trước chiêu mộ thủy thủ, đều là tận lực cần người quen tay, người học nghề thì không muốn, tình nguyện dùng nhiều vài phần bạc ít nhất nhiều thêm bảo đảm. Nhưng hiện nay lại bất đồng, tại Tuyền Châu, muốn chiêu mộ người quen tay, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù ngẫu nhiên có thể chọn ra mấy người oi, giá tiền cũng rất là xa xỉ. Nhiệt độ tăng vọt ngoài, nhân lực phúc kiến các nơi cũng đều tuôn về hướng bên này, dù sao ở nông thôn làm tá điền, còn không bằng đi chạy thuyền, ít nhất có thể kiếm cơm, trong tay còn có thể có mấy đồng tiền nhàn rỗi. Tuyền Châu cửa thành tư bên kia thiết lập thẻ kiểm kê người nhà quê, hàng năm đại khái đều có 4.000 người dũng mãnh đi vào, mấy cái chữ này, quả thực làm cho người ta trắng mắt líu lưỡi. Cách chương.